Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 32, người biết Tô Minh Ngọc. Cầu phiếu đề cử. Trương Dịch ngồi xuống về sau cùng Trương Dai Dai bèn nhìn nhau cười. Hôm nay mặt mũi này, hắn cái này làm ca ca thế nhưng là cho muội muội tìm đủ. Ngay lúc này, Trầm Giật bỗng nhiên bưng lên chén rượu trong tay đối Trương Dịch nói ra. Trương Dịch huynh đệ, không biết ngươi bây giờ làm việc ở đâu a? Trương Dịch nhìn về phía Trầm Giật, nhìn thấy hắn trong ánh mắt mang theo trêu tức, lại nhìn đến Lý Điểm Nhi cùng Lưu Nguyệt. Trịnh Văn trong mắt không có hảo ý, nhất thời biết người này kẻ đến không thiện. Hắn mỉm cười, cũng không có gì thăng chức không cao thì, ta không quá ưa thích cho người ta làm thuê, thì chính mình mở cái công ty nhỏ. Vương Thiếu Huy nghe vậy cười nói, Trương Dịch lão ca thật sự là lợi hại a, tuổi còn trẻ thì làm lão bản, không có gì, cũng chính là kiếm miếng cơm ăn mà thôi, miễn cưỡng sống qua ngày đi. Trương Dịch mỉm cười nói, Trầm Giật nở nụ cười, lắc đầu nói, ai nha, Trương Dịch ngươi thật đúng là quá khiêm nhường. Hắn đưa tay chỉ Trương Dịch, một bộ trêu chọc bộ dáng nói ra, đừng cho là ta không biết a, ngươi hôm nay thế nhưng là lái một chiếc Pagani tới, đại gia hỏa đều thấy được. Hắn một câu nói kia nhắc nhở rất nhiều người. Buổi chiều Trương Dịch mở ra Pagani đến cửa trường học tiếp Trương Dai Dai. Sự kiện này tại toàn bộ Hải Phong Đại học đều truyền ra. Đúng vậy a, lúc đó ta ngay tại hiện trường, nhìn đến nhất thanh nhị sở. Chiếc xe kia, chậc chậc chậc, thật đẹp trai phát nổ. Thế giới của người có tiền chúng ta không thể nào hiểu được a. Trương Dịch nghe được Trầm Giật nhấc lên xe của hắn, cũng không biết hắn đánh ý định quỷ quái gì, chỉ là nhàn nhạt nói. Xe loại vật này chẳng qua là thay đi bộ công cụ mà thôi. Mấy chục triệu vẫn là mấy trăm ngàn, tại ta trong mắt không có khác nhau. Kỳ thật ta bình thường càng ưa thích cưỡi xe đạp. Trầm Giật mấy người sắc mặt đều bóp méo lên. Cái này tất để ngươi trang. Vương Thiếu Huy ha ha cười một tiếng. Ai, lời này cũng liền lão ca ngươi có thể nói như vậy. Kẻ có tiền cảnh giới cũng là khác biệt. Trầm Giật nhấp một hớp rượu vang đỏ. Truy vấn, Pagani Yonda nha, chiếc xe này ta quen. Trước đó ta đi nước Mỹ Florida tham gia qua một cái triển lãm xe hơi. Lúc đó liền thấy một chiếc, vốn là muốn mua xuống tới. Thế nhưng là thủ tục quá phức tạp thì cho chậm trễ. Theo ta được biết, chúng ta Thiên Hải thành phố cũng chỉ có một chiếc loại xe này. Chẳng lẽ cũng là Trương Dịch ngươi chiếc kia sao? Trầm Giật ánh mắt ngoạn vị nhìn chằm chằm Trương Dịch. Trương Dịch cười nói, Thiên Hải thành phố có mấy chiếc ta cũng không rõ ràng. Lúc đó cũng là cảm thấy xe kia nhìn lấy rất không tệ. Tiện tay thì mua lại. Trầm Giật nghe được câu này về sau, trong mắt lộ ra thần sắc trào phúng. Dường như phát hiện Trương Dịch lời nói bên trong lỗ thủng. Hắn dựa vào ghế, ha ha, phá lên cười. Không phải đâu, chiếc xe này là ngươi mua. Cái này có thể cùng ta nghe nói không giống nhau lắm a. Hắn lộ ra một bộ đã tính trước bộ dáng. Ánh mắt ở trên cao nhìn xuống mà mang theo khinh bỉ nhìn lấy Trương Dịch. Lý Điềm Nhi khóe miệng cũng vung lên nụ cười. Ôm Trầm Giật cánh tay hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Người theo chúng ta nói một chút thôi. Trầm Giật trên mặt lại lộ ra thần sắc khó khăn. Ai tương đương được rồi được rồi. Có một số việc chính chúng ta rõ ràng là được. Nói ra sẽ không tốt. Cho người khác lưu chút mặt mũi. Hai người một sướng một họa. Bạn cùng lớp nhóm ảo ảo nhìn sang. Cảm giác được hai người trong lời nói có hàm ý. Lại có trò hay để nhìn. Lưu Nguyệt đứng ra nói giúp vào. Ai nha, đều là mình đồng học. Có cái gì không thể nói. Trịnh Văn cũng giả ý nói ra. Đúng đấy. Đây chính là 5.000 vạn xe sang trọng. Đại gia hỏa đều hiếu kỳ đây. Trương Dai Dai chớp chớp mắt to. Không biết bọn họ đang làm cái gì. Chỉ có Trương Dịch ung dung bưng lên một chén chè hạt sen. Một bên uống vào một bên thản nhiên nói. Đúng vậy a, ta cũng rất tò mò. Nói một chút thôi. Trầm Giật nhíu lông mày. Thấy thế cười lạnh một tiếng. Vậy được rồi. đã đại gia hỏa để cho ta nói. Ta có thể đã nói. Khụ khụ, kỳ thật Thiên Hải thành phố cái này duy nhất một chiếc Pagani chủ nhân là ai? Ta biết, theo ta được biết, xe này có thể không phải chúng ta trước mặt vị này Trương Dịch, mà là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc thư ký Tô Minh Ngọc tiểu thư mua. Hắn chỉ chính mình. Tô tiểu thư là bạn tốt của ta. Lúc trước mua xe thời điểm còn tư vấn qua ý kiến của ta. Ta vốn là muốn để cho nàng giúp ta cũng làm một chiếc tới đây à. Nói đến đây, hắn có ý riêng nhìn về phía Trương Dịch. Nhưng là hôm nay, xe này đột nhiên biến thành Trương Dịch tiên sinh. Ta có chút không thể tưởng tượng à. Chẳng lẽ ngươi cũng cùng Tô tiểu thư là bạn tốt? Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhìn trái phải Trương Dịch cùng trầm giật, lặng lẽ bắt đầu nghị luận. Tình huống như thế nào à? Dựa theo trầm giật ý tứ này, chiếc xe kia không phải Trương Dịch. Ta cảm thấy cũng có chút kỳ quái. Mua loại này đỉnh cấp nhập khẩu xe sang trọng thật không đơn giản. Không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Muốn nói là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc thư ký mua ta còn tin. Thế nhưng là Trương Dịch. Thiên Hải thành phố chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy à? Không biết, nhìn xem Trương Dịch nói thế nào đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Trương Giai Giai nghe xong. Tô Minh Ngọc, cái này không phải liền là buổi chiều giúp mình mua nhà tỷ tỷ kia mà. Nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Trương Dịch tại dưới đáy lôi kéo y phục. Trương Giai Giai vừa nghiêng đầu, Trương Dịch cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để cho nàng đừng nói trước, bởi vì trầm giật bây giờ nhìn lại rất đắc ý. Trương Dịch cảm thấy rất có ý tứ, muốn cho hắn trò xiếc hát xong. Trầm giật cùng Lý Điềm Nhi mấy người dương dương đắc ý nhìn lấy Trương Dịch. Tự cho là đã phơi bày Trương Dịch taxi hoặc là mượn xe trang tất chân diện mục. Trương Dịch, có phải như vậy hay không a? Trầm giật ép hỏi, Trương Dịch trong lòng cũng là cảm thấy có ý tứ. Xe thì dừng ở nhà hắn trong gara, không nghĩ tới là Tô Minh Ngọc mua. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, làm vì tổng giám đốc thư ký, mua xe loại sự tình này nàng đến xử lý cũng không phải cái gì quái sự. Đối mặt trầm giật ép hỏi, hắn cười, người nói Minh Ngọc à, xe của ta đích thật là nàng giúp ta mua. Thật sao? Trầm giật gương mặt không thể tin được, sau đó thân thủ điểm một cái Trương Dịch. Ha ha ha, ngươi đừng nói giỡn, Tô tiểu thư là ai a? Tại Thịnh Thế đó cũng là dưới một người, trên vạn người tồn tại, ngoại trừ giống như ta vậy thuở nhỏ nhận biết bằng hữu. Bình thường người muốn theo nàng gặp một lần cũng khó khăn. Nàng làm sao lại giúp ngươi mua xe đâu? Ai nha, kỳ thật có một số việc chúng ta đều hiểu, nhìn đến xe của người khác không tệ, mượn tới mở vừa mở cũng là bình thường. Những người khác nghe xong lời này, cũng là kinh nghi bất định nhìn lấy Trương Dịch. Làm sao cái ý tứ? Chẳng lẽ nói Trương Dịch chiếc xe kia là mượn? À, không thể nào. Vậy mà mượn xe của người khác đến liên hoan. Cái kia không phải là vì trang tất sao? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Liên xe đều phải mượn. Nói không chừng, nhà giàu đại thiếu gia, đại tiểu thư thân phận cũng là trang. Trương Dịch đối với mấy cái này lời nói đưa như không nghe. Thấy, chỉ là một mặt nghi hoặc nhìn Trương Dịch. Ta xe của mình thật tốt. Làm gì muốn mượn người ta đây này? Trầm giật nhìn đến Trương Dịch cự không thừa nhận. Khóe miệng vung lên một vệt khinh miệt. Sau đó từ trong túi đưa di động cho móc ra phóng tới trên mặt bàn. Bằng không ta vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút Tô Minh Ngọc tiểu thư đi. Dù sao loại sự tình này chúng ta vẫn là biết rõ ràng. Miễn cho hiểu lầm, Lý Điềm Nhi khoa trương hô. Oa tắc, thân yêu ngươi thật giỏi nha. Lại có Thịnh Thế tập đoàn tổng bí điện thoại. Trầm giật bắt chéo hai chân. Rào rạt đắc ý nói. Cái này tính là gì a? Chúng ta là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Có cái phương thức liên là không phải chuyện rất bình thường sao? Những người khác nhìn về phía trầm giật. Ánh mắt cũng biến thành hâm mộ, có thể cùng Thịnh Thế tổng bí làm bằng hữu người, thân phận kia có thể đồng dạng sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.